Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1354. Hóa thân trầm ngâm trong chốc lát, hắn mang theo Phương Đình đi tới một nơi hẻo lánh gần núi ra, sau đó trầm giọng nói: "Phương sư muội, ngươi ở chỗ này chờ ta, không được chạy loạn nghe chưa? Đợi một lát nữa, nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra, người cứ trực tiếp chạy thoát là được." "Trương sư huynh, người nói cái gì vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra được chứ? Sao sư huynh người không đi cùng ta?" Phương Đình bị lời dặn dò của hóa thân hù sợ. "Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ cảm giác Triệu sư huynh có gì đó không đúng, nên quay lại xem có chuyện gì không may xảy ra. Hơn nữa, ta cũng có biện pháp chạy trốn của riêng ta. Có lẽ là không có chuyện gì đâu. Chính bản thân sư muội phải trở nên cơ linh một chút. Một lúc sau nó không chừng ta còn cần sự yểm hộ, hỗ trợ của ngươi cũng nên." Hoa thân liếc mắt nhìn chằm chằm vào Phương Đình, sau đó một mình rời đi. Thần sắc của Phương Đình trở nên bối rối, chẳng biết tại sao. Ngay trong khoảnh khắc mà vị Trương sư huynh kia rời đi trước mặt nàng, trong lòng nàng dường như trở nên hụt hẫng một mảng lớn. Nàng đưa một tay lên che ngực, một cái tay khác vô ý thức vươn về phía mà hóa thân rời đi như muốn níu kéo điều gì đó, nhưng lại chẳng thể bắt được thứ gì. Hóa thân ẩn nặc thân thể của mình, lặng lẽ tiềm hành lần theo một tia cảm giác mà Thiên Mục Điệp để lại, một đường truy tung thẳng đến khi xâm nhập ám lôi mộc lâm. Không bao lâu sau, một mảnh rừng cây đen kịt trông hệt như một tử vong chi địa xuất hiện trong tầm mắt của hóa thân. Ở giữa những cây ám lôi mộc này có những sợi lực lượng âm lôi lúc ẩn lúc hiện, phiêu đãng trong hư không. Ngoại trừ một số loại linh dược đặc thù chứa những linh dược và cây cối hoa cỏ bình thường không thể nào sinh tồn ở nơi như thế này được. Lúc này Triệu Tùng Tiêu đang tiềm nhập vào sâu trong ám lôi mộc lâm. Hắn hoàn toàn không phát giác ra Thiên Mục Điệp đang âm thầm theo dõi sau lưng hắn. Sau khi đi tới nơi có lực lượng ám lôi dày đặc nhất, thân ảnh của Triệu Tùng Tiều đột nhiên dừng lại, cẩn thận quan sát bốn phía xem có ai đang theo dõi mình hay không, sau đó mở miệng phun ra một cái đan hoàng màu trắng. Bên ngoài của viên đan hoàng này dường như được bao phủ bởi một chất sáp trắng gì đó. Ngay khi viên đan hoàng màu trắng này xuất hiện, những sợi lực lượng âm lôi đang phiêu đãng trong hư không như gặp phải một con cự thú vậy, nhanh chóng bị thôn phệ sạch sẽ. Lực lượng âm lôi xung quanh đó nhanh chóng bị nuốt trọn chỉ trong chớp mắt. Triệu Tùng Tiêu lùi về phía sau, chăm chú quan sát tình cảnh này phát sinh. Chỉ sau một khắc, vài cây ám lôi mộc gần nhất cũng bắt đầu lụi tàn rồi tử vong. Những nơi có ám lôi mộc lụi tàn cũng chân chính biến thành tử địa. Lực lượng âm lôi từ phía xa xa cũng dần dần bị hút tới nơi này, lấy đan hoàn màu trắng làm trung tâm, dần dần tạo thành một cái phễu tràn đầy lực lượng âm lôi. Tất cả mọi chuyện đều lặng lẽ phát sinh. Sau khi thu nạp không biết bao nhiêu lực lượng âm lôi, đan hoàng vỡ ra. Chỉ nghe thấy nó kêu cạch một tiếng, một con linh trùng có hình dáng như một con chuồn chuồn phá kén mà ra. Lúc này hóa thân đang ẩn thân ở phía xa xa, thông qua Thiên Mục Điệp nhìn rõ tình cảnh này phát sinh. Hóa thân cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ngự trùng thuật của vu tộc và nhân tộc hoàn toàn khác biệt, thế nhưng bản thể tần tàng của hắn lại tinh thông cả hai môn đạo thuật này. Cổ trùng. Hóa thân chỉ cần nhìn một cái là nhận ra đây là cổ trùng của vu tộc nuôi dưỡng. Bên ngoài động minh đảo, ba đạo độn quang chạy như bay trên mặt biển, thẳng cho đến khi tới cửa vào của động minh đảo. Ba người này không che giấu khí tức cường đại của mình một chút nào. Độn quang trắng trợn vạch phá mặt biển, mang theo sóng to gió lớn, khí thế hùng hổ, không giống người tham gia pháp hội, mà giống như những kẻ đến hương sư vấn tội thì đúng hơn. Mấy tên đệ tử canh cổng của Lan Đấu Môn khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt họ không khỏi biến sắc. Ba vị cao thủ kết đan cảnh, bọn họ tới đây làm gì? Mọi người kinh nghi bất định nhìn nhau, nhưng không một ai nhận ra lai lịch của ba người này. Đối phương dường như không có thiện ý đến đây, nhưng cũng không phải là người mà chúng ta có thể ngăn cản. Nhanh chóng bẩm báo cho Lư thủ tọa. Một lão giả nói ra ngữ khí đầy kinh ngạc, vội vàng đánh ra một đạo lưu quang, xèo một cái, sau đó bay vào động minh đảo. Lưu quang vừa biến mất bên trong tầng sương mù dày đặc kia, ba người kia cũng đã kịp thời đi tới trước mặt bọn hắn. Hơn nữa tốc độ phi độn không hề giảm đi một chút nào. Chúng đệ tử ngăn tại phía trước, cúi người hành lễ hỏi: Vãn bối là đệ tử của Lan Đấu Môn, phụng mệnh lưu thủ tọa canh gác động minh đảo, không biết ba vị tiền bối lai lịch như thế nào, tại sao lại đến đây? Để đệ tử đi bẩm báo cho thủ tọa. Lão tử chính là sư thúc của các ngươi, các ngươi có mắt chó như mù, ngay cả lão tử cũng dám ngăn cản. Đại hán dẫn đầu trợn mắt trừng trừng nhìn đám đệ tử thủ vệ, giận dữ quát mắng một tiếng, đem một cái lệnh bài bằng sắt đen xì ném vào ngực của lão già. Lúc này muốn hùng hổ đi vào bên trong động minh đảo. Lão già cuống quýt tiếp nhận lệnh bài, sau khi xem xét kỹ càng, đây hẳn là lệnh bài của các vị tu sĩ kết đan cảnh trong sư môn của bọn hắn. Thân phận của người này lại là tiền bối trong sư môn của bọn hắn. Lệnh bài bằng sắt chắc chắn là thật, trên đó có khắc ấn ký đặc biệt mà chỉ có Lan Đấu Môn mới có, người ngoài không thể nào làm giả được. Đám người của lão giả cũng trở nên ngây người. Những đệ tử này đều xuất thân từ tất cả các sơn phong của Lan Đấu Môn, ngũ hành nhất mạch cũng có, âm dương nhất mạch cũng có. Nhưng dù bọn hắn có vắt óc suy nghĩ như thế nào cũng không thể nào nghĩ ra, trong sư môn của bọn hắn có một vị sư thúc tổ như thế này. Bên trong động minh đảo, các tu sĩ kết đan đang ngồi bên trong trúc hiên. Mọi người vừa thưởng thức cảnh đẹp kỳ dị bên ngoài, vừa thưởng thức linh quả, mỹ quả đang được bày biện trước mắt, vừa ngồi vừa luận đạo với những tu sĩ bên cạnh mình. Trong trúc hiên, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười rộn rã. Bầu không khí ở đây dường như cực kỳ hòa hợp. Trúc hiên tuy không lớn, thế nhưng tu sĩ kết đan cảnh với động minh đao lúc này cũng không nhiều. Mọi người phân tán nhau mà ngồi, bên trong vẫn cực kỳ rộng rãi. Lưu thủ tọa của Lan Đấu Môn đứng bên trong những cao thủ kết đan cảnh này y hệt như trăng sáng giữa bầu trời sao, hạc giữa bầy gà vậy. Tần Tàng lúc này dùng tên giả là Minh Nguyệt, ngồi bên cạnh Mặc Vũ đạo nhân. Hắn nghe nhiều, nói ít. Qua một khoảng thời gian, hắn ngược lại nghe được không ít bí văn của các đại môn phái trên Lam Đấu Đảo. Động phủ của Minh Nguyệt đạo hữu nằm trên Bảo Cô Sơn Thiên Hương Đảo sao? Lấy tu vi của đạo hữu, trước khi Lư Mỗ chấp trưởng Thương Lan Phong như hiện tại, Lư Mỗ cũng thường xuyên đi qua Thiên Hương Đảo du lịch, thế nhưng lại chưa một lần nghe thấy danh tiếng của đạo hữu. Lưu thủ tọa nhìn về phía Tần Tang, sau đó hiếu kỳ hỏi: Bần đạo cũng chỉ là một tán tu mà thôi, ta đúng là một người vô danh mà. Hơn nữa ta đạt đến cảnh giới kết đan như bây giờ, bần đạo vẫn luôn hoạt động trong yêu hải. Lần này yêu hải xảy ra đại loạn, bần đạo bất đắc dĩ lắm mới phải rời đến nội hải, thuê một động phủ trên Bảo Cô Sơn Thiên Hưng Đảo làm chỗ đặt chân. Trước đó bần đạo cũng rất ít khi xuất hiện ở Thiên Hưng Thành này, nên những người thật sự biết đến bần đạo cũng không nhiều. Lưu thủ tọa chưa bao giờ nghe thấy danh tiếng của bần đạo cũng là điều bình thường. Tần Tàng nhấp một ngụm mỹ tửu, nói chuyện đối đáp với Lưu thủ tọa vẫn thản nhiên như thường. Cuối cùng hắn thản nhiên thốt lên một câu: Cũng không biết đến khi nào phong ba trong yêu hải mới lắng lại. Bần đạo cũng chỉ là may mắn biết nhìn nhận thế cuộc, do đó mới kịp thời trốn về nội hải. Nhưng cơ nghiệp bao nhiêu năm gây dựng trong yêu hải cũng đã tan thành mây khói, tâm tình phiền muộn mãi không thôi, cho nên bần đạo không có cách nào tĩnh tâm bế quan được, nên mới đi ra ngoài lịch lãm cho bớt khuây khỏa nỗi phiền muộn trong lòng. Trên đường đi ngang qua Lan Đấu Đảo này, trùng hợp lại làm quen với Mặc Vũ đạo trưởng, nên đến Mặc Vũ Sơn làm phiền mấy ngày. Yêu hải? Lưu thủ tọa tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào, Mặc Vũ lại tỏ ra tôn sùng đạo hữu nhiều như vậy. Đạo hữu chỉ dựa vào tu vi trúc cơ cảnh đã dám xông xáo ở trong yêu hải đầy rẫy nguy hiểm. Phần can đảm này, Lư Mỗ tự cảm thấy hổ thẹn không bằng. Những người còn lại cũng đồng loạt lên tiếng phụ họa. Lan Đấu Đảo cũng không tính là quá xa với Thiên Hương Đảo. Bọn họ cũng chỉ xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cũng từng du lịch trong yêu hải một lần, thậm chí vài lần. Họ cũng biết rõ chỗ như yêu hải chứa đựng nguy hiểm nhiều như thế nào. Nghe nói, Tần Tàng một mình xông xáo nhiều năm ở trong yêu hải như vậy. Thậm chí là từ khi mới chỉ là tu vi trúc cơ cảnh, mọi người cũng bắt đầu tò mò về thực lực của Tần Tàng. Tần Tàng cười to, tỏ ra sảng khoái. Bần đạo cũng chỉ là bất đắc dĩ, ta lại càng hâm mộ chư vị đạo hữu đang ngồi ở đây. Ai cũng có sư môn làm hậu thuẫn sau lưng, không giống như bần đạo. Sau khi bị yêu hải chi loạn ảnh hưởng, đành phải bỏ cửa chạy lấy người, y hệt như chó nhà có tang vậy. Lư thủ tọa, bần đạo trước đó có nghe Mạc Vũ đạo hữu nói, Lư tiền bối lúc này đang ở yêu hải kháng cự lại công kích của đại quân thú triều. Không biết Lư tiền bối có truyền tin về hay không? Lúc nào tu sĩ nhân tộc mới có thể bước lùi đại quân thú triều? Tần Tàng tỏ vẻ vội hỏi. Nhãn thần của Lư thủ tọa sáng lên, sự hoài nghi trong lòng đối với Tần Tàng cũng đã tiêu tán đi khá nhiều. Hắn suy đoán Tần Tàng đến xem lễ trên động Minh đảo là giả, mục đích thật sự là đến để thăm dò tin tức về chiến loạn trong yêu hải. Thấy những vị tu sĩ khác cũng cảm thấy cực kỳ tò mò về chuyện này, Lư thủ tọa cũng không hề giấu giếm, thản nhiên nói: Nghĩa phụ của ta có lẽ quá bận rộn với công việc, nên gần đây ngài chưa hề truyền tin tức gì trở về. Thế nhưng Lô Mỗ cũng đang nghe từ miệng của những vị tu sĩ khác nghe ngóng được một chút tin tức về thế cục hiện tại trong yêu hải. Nghe nói nhân tộc muốn giữ vững Đại Hoàng Đảo thì không khó, còn vấn đề như lúc nào mới có thể đánh lui đại quân yêu hải, hay khi nào đại quân yêu tộc lúc nào mới rút lui thì thực sự rất khó nói. Khi Lư thủ tọa đang nói chuyện, đột nhiên có một đạo lưu quang xuyên thấu làn sương mù, trực tiếp bay vào trong trúc hiên. Lư thủ tọa hơi biến sắc, thân ảnh lóe lên một cái, ngay lập tức xuất hiện ở cửa vào trúc hiên, bắt lại đạo lưu quang kia. Đang muốn xem xét thì từ nơi xa vang lên một tiếng trầm thấp, mặt đất cũng vì thế mà rung chuyển. Tu sĩ kết đan cảnh đều có nhĩ lực rất tốt, họ dường như nghe được những tiếng hét thê thảm. Đó chính là tiếng hét của những đệ tử của Lan Đấu Môn được Lư thủ tọa phái đi canh giữ động Minh Đảo. Ai dám tự tiện xông vào động Minh Đảo? Hoàng Dương lão đạo bỗng nhiên biến sắc, ngay lập tức xông ra bên ngoài. Mà động tác của Lư thủ tọa còn nhanh hơn cả Hoa Dương lão đạo, thân ảnh đã sớm tiêu thất bên trong làn sương mù. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, sau đó cũng đồng loạt bay ra khỏi trúc hiên. Tần Tàng thấy việc này liên quan đến mình, nên hắn hành động cuối cùng. Nếu như có người có dũng khí trêu chọc Lan Đấu Môn, hắn còn thấy vui mừng không kịp ấy chứ. Thế cục càng loạn thì càng có lợi với mưu đồ của hắn. Thế nhưng hắn cũng rất tò mò, không biết là kẻ nào có can đảm tấn công động Minh Đảo, khiêu khích Lan Đấu Môn. Chờ đến khi hắn ra đến cửa vào của động Minh Đảo, đã thấy Lư thủ tọa đang kịch chiến với ba tên tu sĩ kết đan cảnh, mà những tên đệ tử canh gác của Lan Đấu Môn đang nằm phía hai bên sườn núi kêu rên không ngớt. Lấy tu vi của bọn họ, hiển nhiên không thể nào là đối thủ của kẻ địch, đều bị kẻ địch đả thương. Cũng may đám người kỳ lạ cũng không hề hạ tử thủ, nên bọn hắn đều cũng còn sống. Ba người này đều là người cực kỳ xa lạ. Ngoài vị tu sĩ thanh niên kia có tu vi hơi kém một chút, còn hai người kia đều là cao thủ kết đan cảnh trung kỳ, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng bên cạnh Lư thủ tọa lúc này lại còn đến hơn 10 vị cao thủ kết đan cảnh. Hơn nữa, Lư thủ tọa càng là một vị cao thủ kết đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hàng thật giá thật. Ba người này đối mặt đám người Lư thủ tọa, thế lực có vẻ hơi chênh lệch. Đối mặt với thế cục nghiền áp như thế này, ba người kia vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại khí thế lại cực kỳ hung hăng, hùng hổ. Điều làm cho Tần Tàng cảm thấy kỳ quái là Lư thủ tọa và Hoa Dương lão đạo khi nhận ra kẻ địch đang công kích mình thì biểu cảm đều tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt cực kỳ quái dị. Người đầu lĩnh là một vị tráng hán khôi ngô. Hắn nhìn Lư thủ tọa sau đó cười quái dị một tiếng rồi nói: Thế nào, Lư sư đệ, sau khi trở thành thủ tọa của Thương Lan Phong, nắm hết quyền hành trong tay. Cặp đồng môn sư huynh đệ cũng giả vờ không quen, không nhận người cũ sao? Tráng hán vừa nói lời này ra, tu sĩ xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Những tu sĩ của tông môn khác đều trở nên ngây dại, nắm chặt pháp bảo trong tay, thu hồi cũng không thu hồi được, mà công kích cũng không ổn. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng là ngoại địch xông đảo, cùng chung mối thù. Lúc này nghe người kia ngữ khí lại là Lan Đấu Môn, đệ tử. Một thời gian không biết nên làm sao bây giờ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lư Thủ Tọa, ánh mắt như muốn Lư Thủ Tọa xác nhận chuyện này. Nhưng mọi người thấy sắc mặt hắn âm trầm như nước, cũng không hề lên tiếng phản bác. Ba vị đạo hữu cũng xuất thân từ Lan Đấu Môn sao? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua ba vị đạo hữu bao giờ? Tu sĩ họ Tề mở miệng hỏi. Lúc này trên mặt một số người đã tỏ ra vẻ do dự, dường như họ cũng đã biết một chút gì đó. Ánh mắt Lư Thủ Tọa ngưng lại, trầm giọng chất vấn. Cao sư huynh, các người không tuân theo ước định, đột nhiên xuất hiện ở đây, còn động thủ đả thương đệ tử thủ vệ, cuối cùng các người muốn làm gì? Ba người này thật sự là đệ tử của Lan Đấu Môn? Chẳng lẽ trong Lan Đấu Môn xảy ra nội đấu? Tuy rằng quyền hành trong Lan Đấu Môn hiện tại nằm hết trong tay Lư Thủ Tọa và trưởng môn Lư Tiêu Vân, nhưng trong Lan Đấu Môn thật ra còn có hai vị lão tổ nguyên anh cảnh. Đó cũng không phải lực lượng mà nhất mạch của Lư Tiêu Vân có thể chống lại. Nhưng có điều, một vị trong đó đã mai danh ẩn tích nhiều năm, được Lan Đấu Môn công bố với bên ngoài đang bế quan không ra. Nếu như là người này thức tỉnh, hơn nữa đúng lúc Lư Tiêu Vân không trưởng khống Lan Đấu Môn, mọi việc ở đây đều là những lão quái vật sống mấy trăm năm, ai cũng không khỏi suy nghĩ miên man. Mọi người đều trở nên ầm ĩ hết cả lên, âm thầm thu hồi pháp bảo lại. Bọn họ cũng chỉ xem như là người ngoài, dưới tình huống chưa tìm hiểu rõ tình hình như thế nào, ai cũng không muốn xuất thủ bừa bãi để gây nên hiểu lầm. Chỉ là mấy tên đệ tử có mắt không trong, ngay cả sư thúc sư bá của chúng cũng không nhận ra, còn dám ngăn cản chúng ta vào đảo. Cào mỗ chẳng lẽ còn không giáo huấn bọn chúng được sao? Tráng hán cười lạnh, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Chúng ta xuất hiện ở đây, tự nhiên là muốn lấy lại những gì đã từng thuộc về nhất mạch của Đấu Ngư Phong chúng ta. Bây giờ đã bị âm dương ngũ hành lưỡng mạch các ngươi chiếm đoạt. Lư sư đệ, nếu hai người các ngươi đem đồ vật trả lại, Cao mỗ không nói hai lời, lập tức xoay người rời đi. Sau này tuyệt đối sẽ không bước vào Lan Đấu Đảo nửa bước. Đấu Ngư Phong. Trong lòng Tần Tang cực kỳ căng thẳng khi nghe ba người kia nhắc đến cụm từ này. Hắn nhìn chằm chằm vào họ. Hắn cũng không thể nào ngờ tới, lần này đi tới Động Minh Đảo xem pháp hội, lại trực tiếp gặp được chính chủ. Nghe thấy ba người kia nói như vậy, nhất mạch Đấu Ngư Phong dường như có ân oán gì đó, hai mạch còn lại trong Lan Đấu Môn, khiến cho bọn họ bị trục xuất khỏi Lan Đấu Môn, không thể nào trở về được. Lan Đấu Môn giữ kín như bưng mọi chuyện có liên quan đến nhất mạch Đấu Ngư Phong. Cho dù hóa thân có điều tra như thế nào, cũng không thể điều tra ra nổi. Thì ra là do nguyên nhân này sao? Suy nghĩ trong đầu của Tần Tang liên tục xoay chuyển, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện thản nhiên như thường. Người đứng bên cạnh tráng hán là một người đàn ông gầy gò, có tu vi tương đương với vị tráng hán kia, đều là kết đan cảnh trung kỳ. Thanh niên họ Phương sau khi cải trang thì đứng sau hai người kia, khẽ cúi đầu, cực kỳ điệu thấp. Tần Tang quét mắt nhìn qua ba tên tu sĩ của nhất mạch Đấu Ngưu Phong, sâu trong ánh mắt của hắn ánh lên vẻ ngờ vực. Chẳng biết tại sao, tên thanh niên nho nhã kia lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, nhưng rõ ràng Tần Tang lại chưa bao giờ gặp mặt hắn. Đương nhiên, Tần Tang cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào kẻ này. Dù sao, hoài nghi cũng chỉ là cảm giác của hắn mà thôi, cũng chẳng có căn cứ gì. Dù sao linh giác của tu sĩ kết đan cảnh cũng cực kỳ nhạy cảm. Cho dù là tên thanh niên này chỉ là kết đan cảnh sơ kỳ, Tần Tang đứng ở một vị trí mà không ai để ý đến mình, Hắn hạ quyết tâm sẽ tìm cơ hội để tiếp với ba người này, cho nên sẽ không làm ra bất cứ hành động gì làm cho đối phương hiểu lầm. Lư thủ tọa lạnh lùng nói: "Đồ vật? Các người muốn đồ vật gì? Lan đấu môn chúng ta xưa nay nợ nần gì nhất mạch đấu ngư phong các ngươi?" Ánh mắt của tên tráng hán cũng trở nên âm trầm. "Lư sư đệ, ngươi không nên giả vờ hồ đồ trước mặt ta. Món đồ kia chính là do tổ sư gia của nhất mạch đấu ngư phong chúng ta phát hiện ra. Từ lúc nào biến thành đồ vật của Lan đấu môn nhị mạch các ngươi? Ngươi không phải là muốn để ta trước mặt mọi người công bố toàn bộ bí mật kinh thiên động địa của Lan đấu môn ra trước mặt mọi người đấy chứ?" "Ngươi..." Lưu thủ tọa biến sắc mặt. Những tu sĩ của các môn phái khác bắt đầu cảm thấy kinh ngạc đến chết lặng. Món đồ vật mà tên tráng hán kia cuối cùng là thứ gì? Nó có liên quan đến một bí mật không thể cho ai biết của Lan đấu môn sao? Tráng hán như không nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt của Lưu thủ tọa. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, giọng nói thay đổi, khí định thần nhàn nói: "Lưu sư đệ, đồng môn lâu lắm không gặp, chẳng lẽ người bắt bọn ta đứng ở nơi rừng núi hoang vắng như thế này? Chẳng lẽ không muốn mời chúng ta đi vào uống một chén trà hay sao?" Sắc mặt của Lưu thủ tọa liên tục thay đổi, cuối cùng chỉ đành hừ lạnh một tiếng, sau đó bay người về phía Trúc Hiên. Tráng hán cười đắc chí, hắn bay xuyên qua đám người, ngây ngang đi theo Lưu thủ tọa bay vào trong. Hòa Dương lão đạo và các tu sĩ của Lan đấu môn cũng tỏ ra cực kỳ ngưng trọng, ai cũng có ánh mắt cực kỳ phức tạp. Những người khác thì có thần thái khác nhau, ai ai cũng cực kỳ tò mò về những chuyện đang xảy ra trong ngày hôm nay. Mọi người vội vàng khởi hành đuổi theo, Tần Tàng cũng không dám lạc hậu phía sau như trước nữa. Không ngờ rằng, sau khi tiến vào bên trong động minh đảo, thân ảnh của Lưu thủ tọa đột nhiên dừng lại phía trước Trúc Hiên. Sau đó hắn xoay người, chắp tay nói với những tu sĩ của môn phái khác: "Chuyện hôm nay là việc nhà của Lan đấu môn bọn ta, không tiện lộ ra trước mặt mọi người, mong các vị đạo hữu hiểu cho." Mới vừa dứt lời, Lưu thủ tọa lập tức kích hoạt cấm chế ở Trúc Hiên, thân ảnh lóe lên một cái rồi tiến vào bên trong. Đám người Hoa Dương lão đạo cũng lục tục đi theo phía sau. Lần này, Lan đấu môn phá ra tổng cộng 5 tên tu sĩ kết đan cảnh. Ngoài Lưu thủ tọa và Hoa Dương lão đạo, thì ba người còn lại có tu vi thấp hơn Hòa Dương lão đạo. Bọn họ có thể nhẹ nhõm đè ba người tráng hán ra mà đánh. Nhưng tên tráng hán cũng hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đi vào Trúc Hiên. Sau đó, thanh quang lóe lên, cấm chế đã triệt để bao phủ lại Trúc Hiên không một chút âm thanh nào, dù chỉ là nhỏ nhất được truyền ra. Mọi người đều bị ngăn cách ở bên ngoài Trúc Hiên, không thể nào thăm dò ra bí mật của Lan đấu môn. Ai cũng cảm thấy thất vọng không thôi. Tần Tàng cũng cảm thấy như thế. Hắn đã âm thầm tính toán, nếu như xác định được nhất mạch đấu ngư phong đã hoàn toàn tách ra khỏi Lan đấu môn, hơn nữa họ cũng không ở trên Lan đấu đảo, hắn đang phân vân xem có nên triệu hồi hóa thân trở về hay không. Nếu như để hóa thân ở lại Lan đấu môn, chỉ sợ cũng rất khó điều tra ra cái gì, hơn nữa còn có khả năng gặp phải nguy hiểm. Để chính bản thân mình tiếp xúc với tu sĩ của nhất mạch đấu ngư phong có vẻ ổn thỏa hơn. Tuy nhiên, nhìn biểu hiện của ba người này có vẻ cũng không phải người dễ kết giao. Đấu ngư phong là địa phương gì? Tề Mỗ còn chưa nghe nói đến nó bao giờ. Lan đấu môn còn có cả nhất mạch đấu ngư phong, hơn nữa còn có vẻ đối đầu với nhất mạch của Lưu thủ tọa như nước với lửa. Hồ đạo hữu, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi có vẻ như biến một chút bí thuật gì đó, không biết đạo hữu có thể nói ra để giải đáp nghi hoặc trong lòng mọi người hay không? Mọi người chỉ có thể đứng ngoài hiên chúc, không thể nào tiến vào, nhưng họ cũng không cam tâm rời đi như thế, đành phải đi tới một tòa trúc đài ở gần đó, sau đó ngồi chờ đợi kết quả. Tên tu sĩ họ Tề kia kìm nén không nổi, quay sang hỏi người bên cạnh. Tu sĩ họ Hùng cũng chỉ biết lắc đầu khe khẽ. Hổ Mộ cũng chỉ biết một ít chuyện trong đó mà thôi, Trước đó ta từng nghe sư tôn đề cập qua. Lan đấu môn ngoại trừ ngũ hành nhất mạch và âm dương nhất mạch, còn có nhất mạch khác cực kỳ thần bí. Nhưng nhất mạch đấu ngưu phong có lai lịch như thế nào, tu luyện loại công pháp chân truyền gì, ngay cả sư tôn ta cũng không biết rõ. Không biết có vị đạo hữu nào biết rõ không? Tu sĩ họ Hồ đảo mắt nhìn quanh một vòng, có người lắc đầu, cũng có người phụ họa theo. Tại hạ cũng biết không nhiều, chỉ biết Lan đấu môn chưa hề công khai tuyên bố họ có nhất mạch đấu ngưu phong. Tể đạo hữu người không hay ở trên đảo nên không biết chuyện này cũng là bình thường. Mọi người nghị luận ở Mỹ, một ít tin đồn tập trung lại một chỗ. Mà những môn phái có quan hệ mật thiết với Lan đấu môn như Yên Miểu Các cũng không biết nhiều về bí mật của nhất mạch đấu ngưu phong. Chỉ xem như nhất mạch này không có người kế tục, lặng lẽ xuất hiện và biến mất trong lịch sử của Lan đấu đảo. Hiện tại bọn họ mới biết đấu ngưu phong thật sự có chuyên nhân tại thế, đồng thời cũng phản bội Lan đấu môn, sau đó bị trục xuất ra khỏi Lan đấu đảo. Ta chợt nhớ ra, các vị có nhớ lần trước Lan đấu môn đột nhiên vô thanh vô thức thông báo phòng bế sơn môn không, đồng thời cũng mới mở ra hộ sơn đại trận mấy tháng liên tục hay không? Khi đó lão phu vừa mới trúc cơ không lâu nên có ấn tượng rất sâu sắc. Tu sĩ trên đảo còn tưởng có kẻ địch đến xâm phạm, tiến đánh Lan đấu môn, làm cho lòng người bàng hoàng. Một người tu sĩ phát ra một tiếng thở nhẹ, sau đó lại liên tưởng đến nhiều thứ hơn, sắc mặt càng ngày càng trở nên kinh hãi. Không lâu sau sự kiện kia, một vị nguyên anh tổ sư khác cũng bắt đầu bế quan không ra, đến nay cũng chẳng có ai thấy người đó lộ diện. Chẳng lẽ là sự kiện xảy ra hơn 100 năm trước sao? Đúng là có chút gì đó kỳ quái. Lần lượt có người hồi tưởng lại, càng ngày càng phát giác ra điều gì kỳ quặc ở trong chuyện này. Tần Tàng nghe bọn họ nghị luận, ánh mắt chớp chớp liên tục nhưng cũng không nói gì. Bên trong Trúc Hiên, đồng môn sư huynh đệ giằng co, ai cũng không chịu nhường ai, không nói một lời, bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường. Lưu thủ tọa đã khôi phục lại thần thái bình tĩnh vốn có, không nhìn thấy trên người hắn một tia giận dữ nào. Hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó chủ động phá tan bầu không khí tĩnh mịch nói: Cao sư huynh, vì sao lần này chỉ có ba người các ngươi tới đây? Tề Vân Tử sư huynh và mấy vị sư huynh đệ khác đâu? Thì ra người cũng không quên Tề Vân Tử sư huynh, không uổng công hắn từ nhỏ đã đối xử tốt với người như vậy. Tráng hán cũng chẳng phải hùng hổ dọa người, thần sắc khựng lại một chút rồi nói: Người chẳng lẽ không biết Tề Vân Tử sư huynh vốn là thọ nguyên sắp hết, sau lần nội chiến đó hắn chịu nội thương quá nặng, hắn rời khỏi Lan đấu đảo chẳng được bao lâu thì tọa hóa. Còn mấy vị sư huynh đệ khác cũng không có tình cảnh quá tốt, có một vài vị đã không còn ở trên nhân thế, có người còn phải áp chế tinh sát trong cơ thể, không dám rời khỏi động phủ quá lâu. Nhất mạch của đấu ngưu phong bây giờ chỉ có thể do Cao Mỗ trèo trống mà thôi. Ta đương nhiên nhớ tới ân chỉ điểm của Cao sư huynh và Hồng sư huynh đã dành cho ta. Còn vị sư đệ này là... Lữ thủ tọa thay đổi ánh mắt, rơi vào trên người gã thanh niên họ Phương đang ngụy trang. Đây chính là Phương sư đệ. Hắn rất có thiên phú, tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến cảnh giới kết đan. Tráng hán giới thiệu với Lữ thủ tọa: Tiểu đệ bái kiến Lữ sư huynh. Gã thanh niên họ Phương khéo léo chắp tay hành lễ với Lưu thủ tọa. Hắn cũng tu luyện bộ nguyên thần lục kia sao? Lưu thủ tọa liếc mắt nhìn về phía gã thanh niên họ Phương, nhíu mày hỏi: Không. Tráng hán lắc đầu cười khổ: Chúng ta há có thể để đám hậu bối bước vào vết xe đổ của chúng ta cơ chứ? Hơn nữa hắn còn có một mầm non tốt như thế. Lưu thủ tọa khẽ khẽ thở dài nói: Nếu võ sư bá cuối cùng cũng để cho các ngươi rời khỏi Lan đấu môn, cũng không cần thiết phải tu luyện dịch lôi thuật nữa. Vì sao các ngươi còn phải cố chấp tu luyện môn công pháp kia mà không đổi qua tu luyện một môn công pháp khác? Ngươi tưởng Người đã tu luyện dịch lôi thuật muốn dừng là có thể dừng được hay sao? Lúc trước Lan Đấu Môn cung cấp tài nguyên bồi dưỡng chúng ta tu luyện dịch lôi thuật, có lẽ đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ bỏ chúng ta rồi. Đối với điều này, chẳng lẽ các người còn không biết hay sao? Tráng Hán cười một cách lạnh lùng. Sự việc năm đó cũng là do một tay võ sư bá dốc sức ra làm. Hơn nữa, ngay cả võ sư bá cũng bởi vì gượng ép môn đạo thuật này nên mới bị sát khí công tâm, tính tình thay đổi cực nhiều. Suýt chút nữa, ù thành một mối họa lớn, hủy đi nền móng căn bản của sư môn mà tiên tổ đã dày công gây dựng. Nội loạn ngày đó thậm chí còn ảnh hưởng đến Lan Đấu Môn ngày hôm nay nữa. Nghĩa phụ cũng đã không truy cứu trách nhiệm nữa, đồng ý để võ sư bá mang các ngươi rời đi, cũng đã là tận tình tận nghĩa với nhất mạch Đấu Ngư Phong các ngươi rồi. Lư thủ tọa phản bác lại lời nói của Tráng Hán. Tráng Hán vùng mạnh tay lên ngắt lời Lư thủ tọa, hắn khịt mũi coi thường. Sư tôn sớm đã không còn trên nhân thế thì các ngươi nói cái gì thì đương nhiên là cái đó. Nhưng lần này Cao Mỗ tới không phải là muốn tranh luận ai sai ai đúng, tiền căn hậu quả với các ngươi. Sau khi nhất mạch chúng ta rời khỏi Lan Đấu Môn, các vị sư huynh đã phải chịu đựng đủ mọi thể loại tra tấn. Căn cứ vào di ngôn của sư tôn để lại, chúng ta cuối cùng cũng đã tìm ra được một biện pháp có thể giải quyết hết mọi đau khổ mà nhất mạch Đấu Ngư Phong đang phải gánh chịu. Nhưng chúng ta cần cái bệ đá kia. Lư sư đệ, nể tình chúng ta đã từng là đồng môn sư huynh đệ, chỉ cần ngươi giao thứ đó ra cho ta, ân oán trước kia của chúng ta sẽ được xóa bỏ. Trong lòng Lư thủ tọa cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng ngoài miệng thì vẫn từ chối đề nghị của Tráng Hán. Vật này liên quan đến quá nhiều thứ, không thể để nó rời khỏi Động Minh Đảo. Còn việc các người có thể giải quyết mối tai họa ngầm của dịch lưu thuật hay không, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Vật này chẳng qua là do võ sư bá phát hiện cùng một lúc với dịch lưu thuật, hơn nữa có chút tác dụng phụ trợ mà thôi. Võ sư bá và sư tôn đã sớm tìm hiểu nó không biết bao nhiêu lần. Cao sư huynh khinh thường tiểu sư đệ này không hiểu rõ môn đạo thuật đó ư? Tráng Hán hừ một tiếng. Nếu như ngươi không tin thì để Cao Mỗ đi tới lôi quật thử một lần, là đúng hay sai chẳng phải sẽ rõ ràng hay sao? Lư thủ tọa nhíu mày, trong lòng dần nảy sinh sự nghi hoặc. Hắn đã quan sát thần thái của vị cao sư huynh này, chẳng lẽ hắn thật sự lĩnh ngộ ra điều gì đó trong thứ đồ kia sao? Thế nhưng lúc trước ngày hai vị tổ sư Nguyên Anh cảnh hợp lực tham ngộ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không thể thu hoạch được bất kỳ điều gì. Lúc này Hoa Dương lão đạo vẫn nhìn chăm chăm vào ba người kia từ nãy đến giờ. Sâu trong ánh mắt hắn ánh lên vẻ nghi ngờ, nhưng hắn lại có chút đắn đo bất định, ngẫm nghĩ một chút rồi truyền âm cho Lư thủ tọa. Lư sư đệ, nếu đã như vậy thì để bọn họ đem phương pháp kia giao ra, sau khi chúng ta chứng minh được là thật hay giả, đến lúc đó lại bàn bạc tiếp cũng không muộn. Lư thủ tọa khẽ gật đầu, mở miệng nói với ba người. Nếu như các ngươi thật sự có thể giải quyết mối tai họa ngầm trong dịch lưu thuật thì đó cũng là chuyện tốt đối với chúng ta. Cao sư huynh, trước tiên đem phương pháp của các ngươi nói với chúng ta. Nếu như chúng thật sự hữu hiệu, Lư Mỗ cũng không phải là hạng người cố chấp, không thông tình đạt lý. Nghe Lư thủ tọa nói như vậy, gã thanh niên họ Phương đứng sau lưng hai người kia khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe. Tráng Hán nhất thời ra vẻ trầm ngâm, sau đó lấy ra một viên ngọc giản rồi đưa cho Lư thủ tọa. Vậy thì mời Lư sư đệ xem, hãy xem thử một lần. Vừa nói như vậy, trong con mắt của Tráng Hán đột nhiên lóe lên một đạo huyết quang tà dị. Hòa Dương lão đạo thay đổi sắc mặt gầm thét. Hắn không phải là cao sư đệ, cẩn thận có gian trá. Đồng thời lão cũng gầy cây phất trần ra, hóa thành tơ mỏng đầy trời bay thẳng đến chỗ Tráng Hán. Thế nhưng động tác của hắn vẫn cứ chậm một bước. Khóe miệng Tráng Hán bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Biểu cảm của hắn đột nhiên cứng ngắc, cổ họng phát ra tiếng quái khiếu không giống giọng nói của một con người. Thân thể của Tráng Hán đột nhiên nổ tung, sau tiếng nổ là một đoàn huyết vụ bạo tán ra xung quanh, tràn ngập toàn bộ trúc hiên. Thấy cốt của tráng hán toàn bộ bị nổ lát. Sau đó tinh huyết trong người hội tụ lại thành một thân thể, dường như nó như một sinh vật sống vậy. Sau đó nó lại ngưng tụ lại ở giữa, rồi dần dần biến thành một đầu huyết dao. Con huyết dao này mở ra cái miệng máu to như cái chậu. Sau đó nó gào lên một tiếng kinh người, rồi đột nhiên lao vào tấn công Lưu Thủ Tọa đang đứng gần nó nhất. Lưu Thủ Tọa dù sao cũng là một vị cao thủ kết đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cao thủ hàng thật giá thật. Hơn nữa hắn còn được Hoa Dương lão đạo nhắc nhở kịp thời. Mặc dù biến cố xảy ra một cách cực kỳ đột ngột, nhưng hắn vẫn có thể gặp nguy không loạn, bình tĩnh ứng phó. Lưu Thủ Tọa vung thủ trưởng lên, chân nguyên dâng lên như thủy triều, hóa thành một tấm tường chắn ánh sáng. Nhưng bị huyết vụ công kích, tường này lập tức sụp đổ. Huyết dao đã tới gần trong gang tấc. Lưu Thủ Tọa hơi hơi biến sắc, đan điền phát ra quang mang màu xanh lam lấp lóe. Sau đó một viên linh châu to như long nhãn bắn nhanh ra. Đấy chính là bản mệnh pháp bảo của Lưu Thủ Tọa. Sử dụng tâm niệm thôi động pháp bảo, lực lượng thủy nguyên mênh mông như sóng lớn trên đại dương mạnh mẽ chụp về phía huyết dao. Cùng lúc đó, phật trần của Hoa Dương lão đạo cũng đã công kích tới huyết dao. Từng sợi tơ trắng như những chiếc gân châm sắc bén xuyên thủng thân thể huyết dao. Nhìn có vẻ như nguy cơ đã được giải trừ, thế nhưng những người khác lại không có thực lực mạnh mẽ như Lưu Thủ Tọa và Hoa Dương lão đạo. Khi tên tráng hán bị huyết thi trùng trong cơ thể kích nổ nhục thân, thì tên tu sĩ họ Hồng kia cũng như vậy. Một thân tinh huyết của hắn cũng bị huyết thi trùng thôn phệ sạch sẽ, biến thành một con huyết dao giống hệt như con huyết dao đang giằng co với Lưu Thủ Tọa. Hai con huyết thi trùng này vốn đã là linh trùng tiến hóa đến đệ tam biến. Sau khi thôn phệ tinh huyết toàn thân của một tu sĩ kết đan cảnh, thì sau đó một đoạn thời gian, thực lực của nó sẽ tăng vọt đến cực hạn mà huyết thi trùng có thể khống chế. Mãi cho đến khi tinh huyết bị nó tiêu hóa hết, cực kỳ đáng sợ. Nếu không thì gã thanh niên họ Phương cũng không dám mang theo hai tên thi khôi đơn độc xâm nhập một nơi long đàm hổ huyệt như động minh đảo. Đối mặt với nhiều cường địch như vậy, nếu như không chuẩn bị kỹ càng thì chỉ có một con đường chết. Dưới sự dẫn dắt của gã thanh niên họ Phương, huyết dao thôn phệ tinh huyết của tu sĩ họ Hồng, biến thành đứng đối đầu trục diện với hai tên tu sĩ kết đan cảnh sơ kỳ của Lan Đấu Môn đang đứng gần đó nhất. Hai người kia thế nào cũng không thể ngờ tới, người đã từng là đồng môn sư huynh đệ trước đó với họ như Hồng sư huynh sẽ hạ sát thủ. Nếu bọn họ không hề có chút phòng bị nào, thì khối nổ tan tành. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì đã bị huyết vụ bao phủ. Trong huyết vụ truyền ra những tiếng kêu la thảm thiết. Ngay sau đó, một thân ảnh ngã bay ra ngoài. Hắn trông chật vật không gì sánh được. Làn da trên mặt hắn đã hoàn toàn bị huyết vụ ăn mòn, diện mạo cũng hoàn toàn thay đổi. Cũng may, người này chính là tu sĩ kết đan cảnh. Sau khi bị huyết vụ bao phủ, hắn kịp thời thôi động linh lực và pháp bảo hộ thể, cuối cùng cũng thoát được một kiếp, giữ lại được tính mạng. Không ngờ, một âm thanh của người còn lại cũng biến mất. Sau đó, trong huyết vụ liền truyền ra một tiếng nổ vang, huyết vụ dần trở nên đậm đặc hơn, rồi dần dần sản sinh ra một đầu huyết dao to lớn hơn, trông dữ tợn không gì sánh được. Nó nhào về phía tới người kia đang ẩn núp. Người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, xoay người muốn bỏ chạy. Dư quang lại hóa thành một thanh huyết kiếm, lấy tốc độ kinh người đâm xuyên qua hậu tâm của hắn. Người này bị mất mạng tại chỗ, thân thể cũng bị huyết vụ bao phủ, tinh huyết cũng bị huyết thi trùng thôn phệ hầu như không còn. Còn một bên khác, gã thanh niên họ Phương đang cùng đầu huyết dao liên thủ đối phó với Lưu Thủ Tọa. Hắn đã bộc lộ ra tu vi chân chính của mình, mặc dù có chút không bằng Lưu Thủ Tọa, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tên này bây giờ khoác trên người một kiện trùng giáp cực kỳ quái dị. Sau khi liên thủ một chỗ với huyết dao, làm cho Lưu Thủ Tọa liên tiếp bị lui về phía sau, đồng thời lấy một địch ba, ngăn cản Hoa Dương lão đạo cùng một tên tu sĩ khác, làm cho ba người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị sư đệ của bọn họ chết thảm dưới miệng của huyết thi trùng. Đương nhiên, đây cũng là một phần là do gã thanh niên họ Phương đã sớm có sự chuẩn bị. Còn đám người lưu thủ tọa thì bị tập kích bất ngờ, dẫn đến việc thất thủ mất hai người. Loại tình thế áp chế này chắc chắn không thể kéo dài được lâu. Thế nhưng con huyết thi trùng kia, sau khi thôn phệ tinh huyết của ba vị tu sĩ kết đan cảnh, thực lực của nó lại một lần nữa tăng vọt, đã đi lên tham gia trợ giúp gã thanh niên họ Phương. Dưới sự công kích liên tục của ba người lưu thủ tọa, gã thanh niên họ Phương lặng lẽ niệm một loại chú ngôn ở trong miệng. Huyết vụ bên trong trúc hiên tụ lại mà không tan, huyết rào cũng dung nhập vào trong huyết vụ, dường như biến thành một loại kết sắc màu máu, phóng tỏa ba người lưu thủ tọa ở bên trong. Gã thanh niên họ Phương đã có mưu đồ từ lâu, ngay lập tức động thủ với uy thế sét đánh không kịp bưng tai. Tu sĩ khác ở bên ngoài trúc đài bấy giờ vẫn còn nghị luận về bí văn ở Lan Đấu Môn một phen, nhưng không có kết quả gì. Có chút tu sĩ đã rời đi trước xem môn hạ đệ tử của mình, nhưng đại bộ phận tu sĩ vẫn còn lưu lại. Đến khi họ nghe thấy động tĩnh, mọi người còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, đã thấy trúc hiên biến thành một biển máu. Mùi máu tanh xộc lên mũi làm họ cực kỳ buồn nôn. Ngay sau đó còn có một âm thanh không biết từ nơi nào truyền đến. Họ Lư kia, người ngay cả mệnh lệnh của tổ sư gia cũng dám chống lại, người muốn phản bội sư tôn sao? Khi nghe thấy tiếng chất vấn này, làm cho mọi người vốn dĩ muốn phóng tới bên trong trúc hiên cứu người đồng loạt dừng thân ảnh, cực kỳ lưỡng lự, không biết nên làm như thế nào. Lan Đấu Môn chỉ có vẻn vẹn hai vị tổ sư nguyên anh cảnh, Lư trưởng môn đã bị vây ở yêu hải, không cách nào trở về. Người lưu lại trong Lan Đấu Môn chính là võ tổ sư. Chẳng lẽ suy đoán trước đây của bọn họ đã trở thành sự thật? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.